Thì chúng ta ở đây sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. À, chương là sức mạnh của viêm thần cổ bài. Thần bài viêm thần gì đấy, cổ bài. Thì ở phần trước như chúng ta đã thấy thì sau khi Lâm Động đã tiến vào Huyền Hoàng Tháp trở ra xong thì Tà Cốt Lão Nhân đến trả thù cho đệ tử, săn giết Lâm Động. Tuy nhiên thì cổ gia đứng ra bảo vệ cho Lâm Động với điều kiện là hắn ở lại Võ Hội Đảo. Tuy nhiên thì Lâm Động cũng không thực sự ở lại đó mà hắn đã bàn bạc cùng với linh hồn của Thạch Phù Thần Bí. Đấy là bày ra trận pháp để có thể bẫy Tà Cốt Lão Nhân. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Hàng trăm sợi xích đỏ rực như những con hỏa long xuyên thủng bầu trời quấn lấy thân ảnh màu xám đang lao tới. Biến cố này hiển nhiên cũng khiến cho Tà Cốt Lão Nhân hơi giật mình. Nhưng lão chỉ hừ một tiếng, hai bàn tay cong lại thành chảo, mười đạo hắc quang bắn ra, cắt đứt những sợi xích đỏ. Bùm bùm, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, hai bàn tay chạm mặt đất, từng đợt nguyên lực không ngừng truyền vào lòng đất, mặt đất không ngừng nứt toát ra, vô số sợi xích đỏ rực không ngừng bắn lên cao về phía Tà Cốt Lão Nhân. Đối mặt với công kích đó, Tà Cốt Lão Nhân đứng trên không trung, chảo phong lan tỏa không cho bất cứ sợi xích nào tiếp cận cơ thể. Trình độ này mà cũng muốn giữ Trần Lão Phu nằm mơ giữa ban ngày, Tà Cốt Lão Nhân châm chọc. Lâm Động bỏ ngoài tai lời nói của lão, tâm thần rung lên, lại thêm 10 sợi xích nữa bay ra quấn lấy lão. Vô ích, Tà Cốt Lão Nhân lại vung chảo, kình phong mạnh mẽ lại cắt đứt 10 sợi xích. Thế nhưng lần này khóe miệng Lâm Động nhếch lên, phụt. Nơi đứt của đoạn xích, 10 sợi xích nhỏ hơn lại bay ra một cách quỷ dị, sau đó như những con độc xà quấn lấy tứ chi của Tà Cốt Lão Nhân. Phá! Bị những sợi xích kia quấn quanh người, ánh mắt Tà Cốt Lão Nhân lạnh băng, nguyên lực bùng phát định chấn đứt những sợi xích đó. Rắc! Nhưng lần này Tà Cốt Lão Nhân không thể còn thế như trẻ tre lúc trước nữa. Khi nguyên lực của lão bùng phát thì những sợi xích nhỏ tỏa ra hắc quang, tuy có bị chấn động phát ra những tiếng răng rắc, nhưng vẫn ngoan cường trói chặt lấy Tà Cốt Lão Nhân. Cái gì? Sắc mặt Tà Cốt Lão Nhân cuối cùng có lần đầu tiên biến sắc, ánh mắt lão chứa đầy vẻ khó tin. Lão thực sự không thể tin là với thực lực của lão mà còn không thể thoát khỏi những sợi xích dường như rất nhỏ bé này. Xem ra, người vẫn quá sơ suất. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong những sợi xích màu đen kia có ẩn chứa cả lực thôn phệ hơn hẳn những sợi xích đỏ rực lúc trước. Dù thực lực của Tà Cốt Lão Nhân có cường hãn nhưng muốn thoát được cũng rất tốn công. Tiểu tử, người cũng đắc ý quá sớm rồi, dù lão phu không động đậy được nhưng muốn giết người thì vẫn dễ như trở bàn tay. Tà Cốt Lão Nhân nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm, chân dẫm mạnh một cái trên không, một đạo nguyên lực hàng trăm thước hiện ra nhắm thẳng Lâm Động mà oanh kích. Vút, những sợi xích đỏ rực kia kết thành một tấm lưới phía trên đầu Lâm Động chặn lấy nguyên nguồn lực kia. Ngông cuồng đủ rồi, thế thử nếm chiêu mà ta chuẩn bị cho ngươi. Những sợi xích đỏ không ngừng đứt đoạn từ trên trời rơi xuống. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên Tà Cốt Lão Nhân, nụ cười càng thêm dữ dằn. Ăn nói ngông cuồng, đồng tử của Tà Cốt Lão Nhân co rút lại. Lão cũng nhìn Lâm Động chằm chằm, nhưng không hiểu vì sao. Đột nhiên lão cảm thấy bất an. Mọi hành động hôm nay của Lâm Động dường như có một âm mưu gì đó. Lâm Động nhếch mép cười cũng không nói gì thêm. Khó khăn lắm hắn mới giữ chân được lão già kia. Đây chính là cơ hội duy nhất cho hắn thi triển sát chiêu. Phủ, Lâm Động thở ra một luồng khí trắng, sau đó bàn tay nắm lại, một tấm cổ bài đỏ rực như lửa xuất hiện, chính là viêm thần cổ bài. Tâm thần hắn khẽ động, cổ bài chậm chậm bay lên, đồng thời có vô số ngọn lửa bùng cháy lên từ nó. Không gian chung quanh bắt đầu biến dạng, một luồng nhiệt khí nóng bỏng đáng sợ dần lan tỏa ra, khiến cho nguyên lực thiên địa xung quanh đều sôi sục lên. Đây là... Tà Cốt Lão Nhân nhìn tấm cổ bài, sắc mặt trở nên khó coi, ngọn lửa cháy trên cổ bài khiến lão cũng phải cảm thấy sợ hãi. Phụt, Lâm Động phun ra một ngụm tinh huyết, mang theo nguyên lực tinh thuần lên viêm thần cổ bài. Nguyên lực trong thân thể hắn cũng bùng phát rồi chui hết vào trong đó. Sắc mặt Lâm Động hiện lên một chút nhợt nhạt, khí tức của hắn nhanh chóng yếu đi, rõ ràng là viêm thần cổ bài đã tiêu hao gần hết khí lực của hắn. Ngọn lửa trên cổ bài càng cháy càng thêm đỏ rực, cuối cùng đỏ chói như màu máu tươi. Viêm thần Càn Khôn Tiễn. Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, giọng nói trầm đục cũng vang ra từ cổ họng, ngọn lửa trên viêm thần cổ bài lập tức bắn vọt lên trời, biến thành một mũi trường tiễn huyết sắc. Mũi tên này dài vài trượng, ngọn lửa như máu tươi nhỏ giọt xuống, khi những ngọn lửa đó cháy thì tỏa ra những luồng năng lượng hủy diệt. Đồng tử của Tà Cốt Lão Nhân không kìm được mà co nhỏ lại, sắc mặt lão hiện lên vẻ kinh hãi, lão thực sự không thể ngờ Lâm Động lại có được công kích đáng sợ như thế này. Vẻ dữ dằn hiện lên trên mặt Lâm Động càng thêm rõ ràng, sau đó hắn làm ra vẻ dương cung, cuối cùng thả tay ra. Vút! Đúng lúc đó mũi trường tiễn đỏ rực phát ra âm thanh chói tai xuyên thủng không khí, nhanh như chớp bắn thẳng về phía trán của Tà Cốt Lão Nhân. Uỳnh! Toàn thân Tà Cốt lão nhân toát mồ hôi, gương mặt già nua hiện lên sự sợ hãi, nguyên lực toàn thân bùng nổ, cuối cùng lão cũng chấn đứt được những sợi xích đen kia, sau đó không kịp suy nghĩ vội vàng lui về sau. Lão có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng từ mũi tên này. Muốn chạy, e là đã muộn. Lâm Động cười nhạt, đòn công kích này hắn dùng toàn lực cũng chỉ có thể phát động được một lần, mà sau đó còn mất một thời gian mới có thể hồi phục. Nếu Tà Cốt lão nhân mà tránh được thì hắn sẽ không có khả năng phản kháng nữa, vì thế một tiễn này bắt buộc phải trúng đích. Lâm Động biến hóa ấn pháp, tinh thần lực hùng hậu điên cuồng tràn ra từ Nê Hoàn Cung, một giọng nói trầm đục thốt ra: "Tĩnh chỉ." Một luồng năng lượng quỷ dị nhanh như chớp khuếch tán ra trên không trung, sau đó Tà Cốt lão nhân bỗng kinh hãi phát hiện toàn thân mình bỗng nhiên đông cứng lại. Sự đông cứng này chỉ ngắn ngủi, dường như không thể phát giác được, nhưng nó thực sự tồn tại. Sự ngắn ngủi đó nếu ở lúc bình thường thì sẽ không ai nhận ra, nhưng vào lúc này nó lại là một khoảnh khắc chí mạng. Vút! Lúc này mũi trường tiễn đỏ rực xuyên thủng không gian, cuối cùng trước ánh mắt kinh hãi của Tà Cốt lão nhân, nó đâm thẳng vào người lão. Bùm một tiếng! Khoảnh khắc ấy những ngọn lửa đỏ rực bùng nổ, cả không gian trong phần thiên đỉnh cũng rung lên dữ dội. Uỳnh một tiếng, ngọn lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt trên bầu trời, thứ sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa khiến cả không gian trong đỉnh như biến dạng. Sắc mặt Lâm Động nhợt nhạt ngẩng lên nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Một chiêu vừa rồi hắn không thể thi triển lần thứ hai, vì thế nếu lần này vẫn không giải quyết được Tà Cốt lão nhân thì hắn sẽ gặp hạn to. Bán bộ tử huyền quả thật là khó đối phó. Lâm Động lẩm bẩm, lúc này nếu không có viêm thần cổ bài thì hắn căn bản không thể chọn cách đối kháng chính diện với Tà Cốt lão nhân thế này. Phải tạm thời tránh mặt đợi khi thực lực mạnh hơn mới dám tìm tới lão. Cũng không biết đã giải quyết được hay chưa. Lâm Động ngẩng đầu lên, ngọn lửa phản chiếu gương mặt hắn thành một đường cong ánh sáng, gương mặt nhạt nhạt có sự căng thẳng khó lòng che giấu. Vẫn chưa. Đột nhiên lúc đó thanh âm của Nham vang lên. Cái gì? Sắc mặt Lâm Động lập tức kịch biến, nguyên lực không còn bao nhiêu trong cơ thể vội vàng tề tụ, sẵn sàng thu lại phần thiên đỉnh bất cứ lúc nào. Nếu thực sự không được thì có lẽ hôm nay hắn đành phải bỏ lại phần thiên đỉnh mà chạy. Nhưng tình hình của lão có lẽ cũng chẳng gì tốt, Nham liền nói tiếp. Chưa chết chính là một rắc rối lớn rồi, Lâm Động nghiến răng, thực lực của Tà Cốt lão nhân muốn giải quyết thì phải làm cho triệt để, nếu không hậu họa khôn lường. Người khiến lão đến mức này cũng là giỏi lắm rồi, muốn giết hắn thì quá khó, Nham bình thản nói. Lâm Động mím môi định nói gì thì sắc mặt biến đổi, chỉ thấy ngọn lửa trên bầu trời bắt đầu tan đi, sức mạnh đáng sợ kia cũng dần yếu bớt. Lâm Động thấy thế bàn tay siết lại, mồ hôi túa ra không ngừng. Sau khi ngọn lửa tan hết, đồng tử Lâm Động co nhỏ lại, nhìn một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh đó toàn thân là một màu đen, tay trái và chân phải đã không còn nữa, máu tươi không ngừng chảy ra, toàn thân là những vết thương nhìn vô cùng khủng bố, thương thế thật là đáng sợ. Lâm Động thấy Tà Cốt lão nhân như vậy nhất thời sững sờ, uy lực của một tiễn vừa rồi không ngờ khủng bố đến mức một cường giả bán bộ từ huyền cảnh cũng phải biến thành bộ dạng này. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tà Cốt lão nhân đã cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là thương thế đã đạt đến một mức độ khủng bố. Đây có thể coi là một loại thương thế chí mạng rồi. À, đúng lúc đó Tà Cốt lão nhân ngửa mặt lên gào lên một tiếng, âm thanh đầy phẫn nộ và đau đớn. Tiểu súc sinh, người dám khiến lão phu bị thương thành ra thế này. Ánh mắt Tà Cốt lão nhân đỏ quạch nhìn xuống Lâm Động, nếu không phải có những cơn đau không ngừng kích thích tâm trí thì lão thực sự không tin được mình lại bị một tên hậu bối sinh huyền cảnh tiểu thành đánh cho thành ra thế này. Lâm Động nhếch mép, sau đó sát ý dâng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Tà Cốt lão nhân cười dữ dằn. Tiểu gia ta không chỉ khiến ngươi trọng thương thành ra như thế mà còn muốn chém chết ngươi. Lâm Động, đừng kích động, tuy bây giờ lão đã gần hết sức nhưng ngươi cũng chẳng tốt hơn. Nếu bị lão phát hiện là ngươi chỉ thi triển được một lần chiêu này, chắc chắn là lão sẽ liều mạng với ngươi. Nham lập tức lên tiếng. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, nhưng hắn không chỉ không dừng tay, mà còn đập lên ngực lại một ngụm tinh huyết bắn lên viêm thần cổ bài. Tiểu súc sinh. Tà Cốt lão nhân thấy thế, đồng tử co rút lại, sự kinh hãi tràn ngập trong ánh mắt, rõ ràng là lão bị dọa cho sợ vãi. Chỉ cần chưa công kích vừa rồi lại đánh tới thì chắc chắn là lão sẽ bỏ mạng. Ngươi nhớ lấy, đến khi thương thế lành lại, lão phu nhất định đi tìm ngươi. Tà Cốt lão nhân gầm lên một tiếng, sau đó nghiến răng, cánh tay trái nổ tung, một đạo huyết quang bắn ra phá vỡ không gian trong đỉnh, sau đó lão xông ra khỏi phần thiên đỉnh, phụt. Ngay sau đó Lâm Động cũng không kìm được lại phun ra một ngụm máu tươi, viêm thần cổ bài trước mặt lập tức tối sầm lại rơi xuống đất. Đổ chết nhát, Lâm Động quệt máu nơi khóe miệng nở ra nụ cười chế nhễu. Vừa rồi chẳng qua hắn chỉ phun một ngụm máu bình thường, hắn chỉ dọa cho Tà Cốt lão nhân sợ mà thôi, không ngờ lão sợ chết đến vậy, hy sinh cả một cánh tay để phá vỡ không gian trong phần thiên đỉnh. Người quá mạo hiểm, Nham lên tiếng. Nếu Tà Cốt lão nhân phát hiện Lâm Động chỉ hư trương thanh thế thì hắn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Thực lực của ta thực sự không bằng lão, không thể gắng gượng được lâu, chỉ có thể dùng thủ đoạn để dọa lão mà thôi. Lâm Động lắc đầu. Mau rời khỏi đây thôi, giờ người rất yếu, phải tìm một chỗ dưỡng thương, Nham nói. Lâm Động gật đầu rồi thu lại viêm thần cổ bài, tâm thần khẽ động, há miệng ra, hút phần thiên đỉnh vào cơ thể. Xong xuôi hắn nhìn về hướng nam, trên mặt biển lúc này có một vết máu tươi mới, rõ ràng là dấu vết do Tà Cốt lão nhân mới để lại khi chạy trốn. Ha ha, coi như lần này người may mắn, đợi đến khi ta luyện chế được phần thiên môn thì chắc chắn sẽ lấy cái mạng già của ngươi. Lâm Động cười lạnh, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng bay theo hướng ngược lại. Sau khi Lâm Động rời đi, hải vực này cũng trở lại yên tĩnh, có lẽ chẳng ai ngờ, ở đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên, mà kết quả của nó cũng phải khiến người ta sửng sốt. Võ hội đảo, Cổ Mộng Kỳ đứng trong đỉnh viện cổ gia nhìn về hướng Lâm Động rời đi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Tả Cốt lão nhân vẫn chưa quay lại, chắc là Lâm Động không có chuyện gì đâu. Cổ Thạc ở đằng sau khẽ giọng an ủi. Cổ Mộng Kỳ nghe vậy thì cũng chỉ biết cười khổ. Ở trong người Lâm Động có cốt ấn, chắc chắn sẽ bị Tả Cốt lão nhân truy sát. Một khi lão đuổi kịp, với khoảng cách về thực lực lớn như vậy, kết quả như thế nào không cần nói cũng biết. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới là Lâm Động có thể quay lại một mình chiến đấu với Tả Cốt lão nhân, mà chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy mà thôi. Bảo hắn tạm thời ở lại võ hội đảo, bán lại không chịu, lại làm bừa như vậy, rõ ràng là tự tìm cái chết. Cổ Mộng Kỳ cắn môi không kiềm được giận dữ. Cổ Thạc thở dài cũng vô cùng tiếc nuối, một nhân tài như vậy lẽ nào bị hủy diệt trong tay Tả Cốt lão nhân sao? Nếu tình cảnh này đến muộn 3 năm, Cổ Thạc tin chắc Lâm Động đủ khả năng chống lại Tả Cốt lão nhân, nhưng bây giờ thì hơi sớm quá. Hử? Cổ Thạc bỗng giật mình ngẩng phát đầu nhìn về phía xa, trầm giọng nói, Tả Cốt lão nhân trở lại rồi. Sắc mặt Cổ Mộng Kỳ tái đi, hai bàn tay bất giác siết lại, soạt. Ở trên bầu trời phía xa, tiếng gió rít vang lên, sau đó một đạo huyết quang bay tới, đồng thời là vô số những tiếng kêu đau đớn. Ai da, ai da. Tiếng kêu đó chuyển khắp võ hội đảo, lập tức thu hút sự chú ý của không ít cường giả, sau đó tất cả cùng kinh ngạc nhìn vào đạo huyết quang kia. Phụt. Cuối cùng đạo huyết quang xuất hiện trên bầu trời võ hội đảo. Khi huyết quang tan đi, một thân ảnh cả người bê bết máu chỉ còn đúng một chân hiện ra. Đó là cả võ hội đảo gần như đông cứng lại, thần kinh của tất cả đều cứng đờ, bọn họ sững sờ nhìn vào huyết ảnh gần như không còn là hình người kia. Tả Cốt lão nhân. Cổ Mộng Kỳ và Cổ Thạc nhìn thấy thân ảnh đã mất hai tay một chân kia, một lúc lâu hai người nhìn nhau đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Tả Cốt lão nhân truy sát Lâm Động, lẽ nào thương thế này do Lâm Động gây ra? Cổ Thạc hít sâu một hơi, tay xoa xoa gương mặt đã tê cứng của mình, nhìn về phía tây bắc. Giờ đây ông ta đã hiểu tại sao Lâm Động lại chủ động rời khỏi võ hội đảo. Xem ra, từ đầu đến cuối bọn họ đã coi thường gã thanh niên kia. Trên hải vực mênh mông bất tận, từng đợt sóng vỗ rì rào, trên bầu trời thỉnh thoảng có những con chim khổng lồ bay qua, nhưng tiếng kêu chói tai mang lại cho nơi đây vài phần sức sống. Tại một nơi nào đó trong hải vực, trên một hòn đảo được hình thành từ nham thạch, một thân ảnh trẻ tuổi gầy gò đang chậm chậm bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu lam nhạt, hai bàn tay siết chặt lại, cảm nhận sức mạnh một lần nữa dồi dào, gương mặt hiện lên nét cười. Thân ảnh đó chính là Lâm Động, mà 10 ngày trước đã đấu một trận tử chiến với Tả Cốt lão nhân. Trận đại chiến hôm đó tuy rằng cuối cùng đẩy lùi được lão đi, nhưng Lâm Động cũng tới cực hạn. Ngay sau đó hắn tìm được một nơi kín đáo để tu dưỡng hồi phục thực lực. 10 ngày nay hắn cũng đã xóa bỏ hoàn toàn cốt ấn trong người mình. Lão ta bị trọng thương như vậy, dù là bán bộ tử huyền thì cũng phải mất vài tháng mới hồi phục lại được. Lâm Động nhìn về hướng của võ hội đảo mà lẩm bẩm. Thật ra hắn cũng không mơ tưởng sẽ giải quyết hoàn toàn được Tả Cốt lão nhân. Lão ta tu luyện đến mức đó, trong cơ thể có sinh khí gần như bất tử, dù bị mất tay mất chân cũng có thể mọc lại được. Trong mấy tháng Tả Cốt lão nhân dưỡng thương, Lâm Động cũng không phải lo bị truy sát, chỉ cần trong thời gian này hắn tìm được Hỏa Sơn Viêm Tinh Thạch để luyện chế phần thiên môn, đến lúc đó có gặp phải Tả Cốt lão nhân thì cũng không thê thảm như thế này. Thiên Thương Vực. Lâm Động tìm lại trong đầu những thông tin mình biết, ở Loạn Ma Hải này Thiên Thương Vực có thể coi là một nơi khá đặc biệt, đây là nơi giao giới giữa một vài hải vực vô cùng phức tạp. Do việc giao dịch phát triển ở Thiên Thương Vực cho nên nơi đây trở thành một trong những địa vực tập trung nhiều bảo vật nhất. Ở Thiên Thương Vực cũng có rất nhiều thế lực chiếm đóng, mạnh nhất là Thiên Thương Các. Đây là thế lực khá có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Có điều là Thiên Thương Các chủ yếu mua bán tin tức tình báo, tổ chức bán đấu giá, tài lực vô cùng hùng hậu. Đương nhiên, ở một nơi như Loạn Ma Hải này, nếu không có đủ thực lực thì khó lòng bảo toàn. Vì thế mà Thiên Thương Vực có thể được như bây giờ, chắc chắn là cũng có bản lĩnh riêng của mình. có thể đến đấu giá hội ở đó xem sao. Khả năng tình báo của Thiên Thương Các rất tốt, chưa biết chừng lấy được thông tin về Tiểu Điêu hay Tiểu Viêm. Lâm Động ngẫm nghĩ, ngoài ra hắn cũng muốn biết về hải đồ của những vùng hải vực chưa biết tới. Dù thế nào hắn cũng không từ bỏ nhiệm vụ đi tìm tấm tổ phù thứ hai, vì hắn đã hứa với Đại Hoàng Vu Bi trong vòng 3 năm phải trở về Đông Huyền Vực tiêu diệt đi dị ma cấp vương đang bị trấn áp dưới đó. Hơn nữa hắn cũng phải quay về giải quyết một số ân oán. Tình cảnh hôm đó ba huynh đệ bị ép đến bước đường cùng phải rời khỏi Đông Huyền Vực vẫn như hiển hiện ngay trước mắt. Nguyên môn đổ chó đẻ. Lâm Động bím môi, ánh mắt lóe hàn quang, có những món nợ chắc chắn là có kẻ phải trả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Lâm Động tin chắc khi trở lại Đông Huyền Vực, những món nợ này sẽ được giải quyết sòng phẳng. Lên đường, Lâm Động tạm gác lại những suy nghĩ đó, sau đó biến thành một đạo quang ảnh bay đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Giữa hải vực Thiên Phong và Thiên Thương Vực là một khoảng cách không nhỏ, vì thế không thể vài ngày là tới. Nhưng may là Lâm Động cũng không vội, vẫn còn một tháng nữa thì mới tới đấu giá hội, đến sớm quá cũng chẳng được gì. Hơn nữa dùng nguyên lực để vượt biển cũng là một cách luyện tập tốt để khống chế nguyên lực trong cơ thể. Trong mấy ngày đầu, cứ khoảng nửa ngày Lâm Động phải tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng tới ngày thứ 10 thì hắn đã hoàn toàn khống chế được sự tiêu hao nguyên lực và dùng nó ở những nơi cần nhất. Sau khi quen rồi, tốc độ Lâm Động nhanh hơn rất nhiều. Lúc này hắn đã chính thức là cường giả sinh huyền cảnh, nguyên lực cũng hùng hậu hơn trước rất nhiều, cộng thêm với thôn phệ tổ phù hấp thu nguyên liệu thiên địa để bổ sung. Vì thế mà hắn vẫn duy trì được một lượng nguyên lực dồi dào, đủ để ứng phó với nguy cơ bất ngờ. Trong thời gian này, Lâm Động cũng gặp không ít thương thuyền, thỉnh thoảng cũng đáp xuống tìm hiểu thông tin, nhưng phần lớn thời gian hắn đi một mình. Dần dần Lâm Động ngày một gần Thiên Thương Vực. Vút! Một đạo thanh quang bay lướt qua bầu trời, thanh âm khiến cho mặt biển tĩnh lặng bên dưới cũng gợn lên từng cơn sóng nhỏ. Lúc này thì hắn đã bay trên biển được hơn 20 ngày, thời gian này cũng đã trải qua không ít thiên tai, lần lên đường này khá là thú vị. Với tốc độ này thì chắc một tuần nữa là đến Thiên Thương Vực rồi. Lâm Động nhào mắt nhìn về phía xa, lần này đi đường khá thuận lợi, ít nhất thì những loại thiên tai khiến nhiều người chỉ nghe thất sắc thì đã không xảy ra với hắn. Lâm Động, khu vực này không ít khí tức cường hãn, Nhàm bỗng lên tiếng. Ồ, là hải tặc sao? Lâm Động cũng không ngạc nhiên, trong loạn ma hải này có hải tặc là rất bình thường, hắn cũng đã gặp qua mấy lần. Ở hướng Tây Nam, tự người nhìn đi, Nhàm đáp lại. Lâm Động gật đầu nhìn về phía xa, sau đó thấy xuất hiện tới hàng trăm thân ảnh, ai nấy rất tráng kiện, mà bọn họ lại đang đứng trên những con sa ngư đỏ chót. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, đến khi bọn họ lại gần hơn, hắn mới nhận ra những người kia đều để trần nửa thân trên. Bề mặt da của bọn họ mơ hồ ẩn hiện vảy cá, ánh mắt họ còn có màu đỏ sẫm, trước ngực có một cái hình hoa văn sa ngư. Là huyết ma sa tộc trong hải yêu tộc sao? Hiện giờ Lâm Động cũng đã hiểu được một vài điều về loạn ma hải. Thế lực mạnh nhất ở loạn ma hải không phải nhân loại hay yêu thú mà là hải yêu tộc. Bản thân hải yêu tộc rất cường đại, trong đó có vô số những chủng tộc khác nhau, mà huyết ma sa tộc thì khá nổi danh về sự hung tàn khát máu. Nghe nói là từng có không ít tông phái nhân loại đã bị huyết ma sa tộc này tiêu diệt toàn bộ. Người của huyết ma sa tộc đến đây làm gì vậy? Lâm Động nhíu mày giảm dần tốc độ. Lúc này người của huyết ma sa tộc cũng phát hiện ra hắn, lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn sang. Huyết ma sa tộc bọn ta chấp hành nhiệm vụ ở đây, người không có nhiệm vụ mau cút. Sóng biển cuộn lên, một con sa ngư rất lớn lao ra, trên lưng nó là một nam tử cầm tam xoa kích đỏ rực, sắc mặt tối tăm nhìn Lâm Động quát lớn. Sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động nheo mắt lại, từ khí tức tỏa ra có lẽ người này là sinh huyền cảnh đại thành, mà những thành viên phía sau thực lực cũng không tệ, chỉ tính những người đạt đến sinh huyền cảnh cũng phải có chục người. Lâm Động hơi khó hiểu, ở nơi này lại xuất hiện một đội ngũ huyết ma sa tộc có quy mô lớn như vậy, không thể không khiến người ta thấy lạ lẫm. Nhưng dù thế thì Lâm Động cũng không ở lại lâu, hắn nhìn một cái rồi bay theo hướng khác. Hạ thống lĩnh, một nhân loại sinh huyền cảnh tiểu thành, giết đi là xong, việc gì phải nhiều lời với hắn. Khi Lâm Động đi xa thì một nam tử mặt nhọn nhếch mép nói, hoàn thành nhiệm vụ trước không được gây chuyện. Người được gọi là hạ thống lĩnh cau mày quát, tất cả tản ra cho ta. Hãy tìm cho kỹ, nàng ta bị trưởng lão đánh trọng thương, chúng ta bắt buộc phải bắt được nàng ta, để nàng ta chạy mất thì huyết ma sa tộc sẽ gặp rắc rối to. Rõ, nghe thấy thế những người kia đồng thời hô lớn, sau đó tất cả tỏa ra tìm kiếm ở vùng hải vực này. Trời dần tối đi, vầng trăng treo trên bầu trời, ánh sáng lạnh lạnh chiếu xuống khiến cho mặt biển lấp lánh, tựa như cái bề mặt của vảy cá vậy, vô cùng đẹp đẽ. Trên một hòn đảo nhỏ ở nơi nào đó trong hải vực, một đống lửa đang cháy bập bùng, Lâm Động ngồi đả tọa bên cạnh, trên ngọn lửa là cành cây xuyên qua những con cá nướng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. nhưng cả sáng nay có lẽ là tiểu đội tinh nhuệ của huyết ma sa tộc, không biết là bọn chúng đang tìm cái thổ tả gì ở đây. Lâm Động nhắm hở mắt, nhớ lại việc sáng nay, danh tiếng của huyết ma sa tộc ở Loạn Ma Hải không tốt chút nào, không ít người nghe về sự hiếu sát của bọn chúng mà lạnh gáy, rất nhiều vụ tàn sát ở Loạn Ma Hải mấy năm nay đều có liên quan đến huyết ma sa tộc. Thôi, mặc kệ bọn chúng làm gì, chẳng liên quan đến ta. Lâm Động lắc đầu, giờ chỉ hắn muốn chỉ nhanh chóng đến được thiên thương vực, bọn huyết ma sa tộc không dễ gây gổ, hắn cũng chẳng muốn gây sự và cũng không có hứng thú với mục đích của bọn chúng. Nghĩ thế, Lâm Động liền lấy cá ra khỏi nhánh cây định ăn. Thế nhưng bỗng có tiếng nuốt nước bọt phát ra cách đó không xa. Ai? Lâm Động hơi giật mình, ngẩng đầu lên cảnh giác, sau đó hắn khựng người vì nhìn thấy trên ngọn cây cách đó không xa có một nữ đồng mặc thanh y với đôi mắt to đen láy đang nhìn chằm chằm vào con cá nướng trên tay hắn. Nữ đồng này có vẻ còn rất nhỏ nhưng đáng yêu, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ, trên đầu còn buộc hai cái bím tóc tinh nghịch. Những tiểu nữ hải như thế này, nếu nữ nhân nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không kiềm được mà ôm vào lòng. Nhưng Lâm Động thì đương nhiên không nghĩ vậy, ngược lại ánh mắt đầy cảnh giác. Tiểu nữ hải này xuất hiện quá bất ngờ, đến hắn cũng không biết là làm thế nào mà cô bé lại đến gần hắn được như vậy mà không bị phát hiện. Lâm Động và nữ đồng thanh y nhìn nhau, cô bé nhìn hắn rồi không kiềm được nhìn sang con cá nướng, miệng lại nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Động thấy thế không khỏi buồn cười, sự cảnh giác thu lại bớt, sau đó quơ quơ con cá. Muốn ăn không? Có. Nữ đồng thanh y gật đầu không chút do dự, rồi nhanh chóng tiến lại gần ngọn lửa, mở to mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động cười thầm, sau đó đưa con cá ra. Không sợ có độc thì ăn đi. Muội không sợ. Nữ đồng thanh y đáp nhanh, giọng của cô bé tựa như là ngọc rơi lên đĩa bạc. Tuy còn non nớt nhưng hiển nhiên khi lớn lên thì sẽ mê hoặc được không ít nam nhân. Nói rồi cô bé nhận lấy con cá rồi ăn ngấu nghiến. Lâm Động cười khẽ, sau đó lấy ra một con cá khác đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt quét qua người nữ đồng, sau đó hắn nheo mắt lại. Trên cánh tay cô bé này có một vết thương rất chướng mắt, trên vết thương này đã có máu khô đọng lại. Muội bị thương sao? Lâm Động vừa nướng cá vừa tiện miệng hỏi. Do một tên đáng ghét gây ra, nữ đồng gật đầu nói. Lâm Động ồ lên một tiếng nhưng không hỏi gì thêm. Một lát sau hắn lại đưa cá ra, nữ đồng cũng không khách sáo nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng. Dạ dày của nữ đồng này cũng thật đáng kinh ngạc, Lâm Động đã đưa liên tiếp hơn 20 con cá lớn cho cô bé, nó mới ngừng ăn, vỗ bụng nhìn Lâm Động cười, cảm ơn đại ca ca. Khóe miệng cô bé lúc này đầy mỡ nhưng nụ cười vô cùng ngọt ngào, khiến Lâm Động thầm cảm thán, nếu là một nữ nhân thì đã phải đầu hàng trước nụ cười kia. Muội tên gì? Lâm Động đập đập tay cười hỏi, Mộ Linh San. Nữ đồng thanh y vân về bím tóc sau đó nhìn Lâm Động, còn đại ca ca? Lâm Động mỉm cười. Cái tên bình thường thật, Mộ Linh San cười hi hi nói lại nghiêng đầu hỏi. Thật ra muội không phải bị cá nướng hấp dẫn đâu, chỉ là khi nhìn thấy đại ca ca thì muội không kiềm được mà đi theo. Muội đi theo ta? Từ khi nào? Lâm Động giật mình. Là khi huynh gặp mấy tên kia ấy, từ lúc đó muội đã đi theo huynh, Mộ Linh San nói. Lâm Động giật mình, hắn bị theo dõi cả ngày trời mà không có chút cảm giác nào hết. Tiểu nữ hài này rốt cuộc lai lịch thế nào đây? Tại sao muội lại đi theo ta? Lâm Động nhíu mày hỏi. Không biết. Câu trả lời của Mộ Linh San khiến khóe miệng Lâm Động giật giật. Cô bé lắc đầu khiến hai cây bím tóc cũng chuyển động theo. Dù sao thì cũng là đi theo, chẳng biết tại sao, chỉ là muội cảm thấy ca ca sẽ không làm hại muội. Lâm Động cau mày, mọi việc đúng là quỷ dị, tại sao Mộ Linh San lại tin tưởng một người chưa từng gặp mặt là sẽ không làm hại mình? Đại ca ca, muội bị thương phải nghỉ ngơi trước đây. Mộ Linh San cũng mặc kệ Lâm Động nghĩ gì, cười hì hì nói một câu rồi nằm cuộn lại như con mèo nhỏ trên hòn đá mà ngủ. Dưới ánh lửa chập chờn, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định. Hắn nhìn Mộ Linh San đã say ngủ, tiểu cô nương lai lịch thần bí này lại đi ngủ mà không hề đề phòng gì đến hắn ở bên cạnh sao? Hử. Lâm Động bỗng phát hiện trên người Mộ Linh San phát ra thứ ánh sáng xanh sẫm bao quanh người cô bé. Khi thứ ánh sáng đó xuất hiện, vết thương trên cánh tay nàng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái này. Lâm Động thầm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng đặc biệt phát ra từ thanh quang. Bất tử diễn thiên pháp. Tiếng kêu kinh ngạc của Nham vang lên. Bất tử diễn thiên pháp là cái gì? Lâm Động khựng lại hỏi. Tiểu cô nương này lẽ nào thuộc về bất tử thánh kình tộc, có pháp thuật độc hữu của gia tộc đó? Nham lẩm bẩm. Bất tử thánh kình tộc. Nghe thấy cái tên này, đồng tử Lâm Động co lại. Tuy hắn không rõ lắm về hải yêu tộc, nhưng hắn cũng biết là bất tử thánh kình tộc là một chủng tộc rất khủng bố trong số các loại hải yêu tộc. Ở trên biển thì cái cách gọi về cá của người Trung Quốc nó cũng khá là thú vị nha. Có một số nơi thì sa tộc quy định là cá mập, kình tộc là quy định là cá voi, ngạc tộc là quy định là cá sấu, nhưng cũng có những nơi thì người ta lại gọi kình, kình nó là cá mập. Chứ còn thực ra thì theo mình biết thì ngôn ngữ chính thống là sa chính là cá mập, kình là cá voi, ngạc là cá sấu, đấy là ngôn ngữ chính thống. Nhưng còn một số địa phương của Trung Quốc thì nó lại cho rằng kình là cá mập các bạn nhé. Cũng không đúng, thể chất của tiểu cô nương này không giống như bất tử thánh kình tộc thuần túy. Nhưng tại sao lại biết bất tử diễn thiên pháp chứ? Thể chất này đến cả ta cũng không nhìn rõ được. Giọng nói của Nham có chút nghi ngờ, điều này khiến Lâm Động không khỏi chép miệng. Mộ Linh San này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến Nham cũng không nhìn rõ được cô nàng? Tại sao cô bé lại nói là không tự chủ được mà đến gần ta? Lẽ nào là nói dối? Lâm Động hỏi. Không giống đâu. Tâm hồn tiểu cô nương này rất trong sáng, hiển nhiên là nói thật. Còn tại vì đến gần ngươi thì có lẽ là vì ngươi có thứ gì đó hấp dẫn cô bé. Nham trầm ngâm nói. Đúng là quỷ dị. Lâm Động trong mày, hắn nhìn Mộ Linh San không hề đề phòng mình, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Dù thế nào thì ngày mai hắn cũng phải rời khỏi đây một mình. Việc không rõ là họa hai phúc này, hắn không muốn dây vào. Như vậy Lâm Động cũng dần nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm yên tĩnh trôi qua, đến sáng hôm sau cuối cùng Mộ Linh San cũng tỉnh dậy, đôi mắt đen láy tràn đầy linh động. Lâm Động cũng mở mắt nhìn nàng cười nói, muội ngủ có ngon không? Có. Mộ Linh San cười hì hì gật đầu, nhìn vết thương đã lành trên cánh tay, chép miệng quay sang Lâm Động. Đại ca ca, cảm ơn cá nướng của huynh, muội đi trước đây. Vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé của Mộ Linh San đã bay vút lên ngọn cây cao, sau đó lưỡng lự một chút cầm biếm tóc nói, đại ca ca, đừng đi theo hướng của muội. Sao? Lâm Động khựng người, định nói gì đó thì Mộ Linh San đã cười lên lanh lảnh, sau đó biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Động. Lâm Động nhìn về hướng đó, cuối cùng cười khổ. Rốt cuộc, sao là thế này? Lâm Động không đi ngược lại với hướng của Mộ Linh San vừa đi, nhưng Lâm Động cũng không đi cùng hướng với cô bé. Hắn vẫn chỉ đi theo con đường được đánh dấu trên bản đồ để chạy tới Thiên Thương Vực. Hắn không có cố tình trốn tránh hay là chờ đón cái gì, vì thế khi hắn bay trên biển được khoảng một tiếng thì cảm nhận được hướng bên trái truyền tới một luồng năng lượng cuồng bạo, vẻ mặt rõ ràng là có sự bất lực. Trong luồng năng lượng đó mang theo sát khí rất nặng, rõ ràng những kẻ đó có lẽ là tiểu đội của huyết ma sa tộc mà hắn gặp ngày hôm qua, trong đó lại có một đạo khí tức khá quen thuộc, điều này khiến nét mặt Lâm Động thay đổi. Lâm Động đứng trên không, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa. Trên mặt biển phía đó dường như có những trận sóng cuộn trào, thỉnh thoảng có âm thanh động trời, hiển nhiên đang diễn ra một trận kịch chiến. Có muốn đến đó xem không? Ta rất có hứng thú với tiểu cô nương kia. Tiếng nói của Nham vang lên, Lâm Động nghĩ chắc là Nham hứng thú vì không rõ thể chất đặc biệt của Mộ Linh San là gì. Người cũng bảo tiểu cô nương đó không đơn giản, tuy huyết ma sa tộc rất khó đối phó nhưng chắc cô bé cũng thoát thân được mà. Lâm Động trầm ngâm rồi lắc đầu, huyết ma sa tộc này không dễ dây vào, bọn chúng còn phiền phức hơn cả Tà Cốt lão nhân, mà Lâm Động lại không muốn dính vào những rắc rối đó, dù sao thì hắn và Mộ Linh San cũng chỉ gặp mặt một lần. Uỳnh, Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo, ngọn sóng cao hẳn phăng trượng cuộn lên rồi đổ ập xuống. Lâm Động nhìn về hướng đó mím môi lại, cuối cùng ánh mắt hiện lên vẻ vô lực. Đi xem sao vậy, nếu cần thì ra tay giúp cô bé. Lâm Động cũng không biết tại sao hắn lại chọn cách giúp đỡ, có thể là vì hắn không muốn nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu như thế lại chết ở trong tay huyết ma sa tộc, hoặc có thể là vì một loại cảm ứng kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng không thể nói cho rõ được. Thứ cảm ứng này tuy vô cùng mơ hồ, nhưng quả thật là Lâm Động có cảm nhận được. Thứ đó dường như bắt nguồn từ thôn phệ tổ phù trong cơ thể hắn vậy. Ánh mắt của Lâm Động lấp lánh, thứ cảm ứng đó đến hắn cũng không thể chắc chắn được là nó có thật hay không. Nhưng nếu thật thì lẽ nào Mộ Linh San có quan hệ gì với thôn phệ tổ phù sao? Lâm Động lắc đầu vứt hết những suy nghĩ phức tạp đi, nguyên lực hùng hồn bao bọc quanh cơ thể, sau đó tủ một cái hắn lao xuống biển, rồi nhanh chóng tiến về hướng năng lượng tỏa ra. Trên hải vực trống trải hàng trăm con sa ngư đỏ rực vây lại thành một vòng, bên trên mỗi con là một gã huyết ma sa tộc cao lớn. Lúc này ánh mắt chúng đầy sát khí khóa chặt trung tâm vòng vây, ở đó là tiểu cô nương mặc thanh y với hai bím tóc đang đứng trên không, đôi mắt linh động đen láy của cô bé cũng nhìn bọn người chung quanh đầy phẫn nộ. Hà hà, tiểu công chúa của bất tử thánh kình, ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn theo bọn ta đi, ngươi nên biết bọn ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Ở giữa vòng vây có một đầu sa ngư rất lớn, ở trên đó là nam tử hung hãn được gọi là Hạ Thống Lĩnh, lúc này hắn đang nheo mắt cười lạnh nhìn Mộ Linh San. Bọn sa ngư khốn kiếp các ngươi, biết thân phận của ta mà vẫn dám động thủ với ta. Rõ ràng là Mộ Linh San vô cùng giận dữ, nhưng lời nói đó chẳng có chút sức uy hiếp gì. Nhiệm vụ lần này của bọn ta vô cùng cơ mật, không một ai biết. Hơn nữa, ngươi cũng là lén trốn ra ngoài. Loạn ma hải này rối loạn như vậy, ngươi gặp phải bất trắc cũng là chuyện bình thường, sẽ chẳng ai nghi ngờ huyết ma sa tộc bọn ta hết. Hạ thống lĩnh nhếch mép cười, hàm răng sắc nhọn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một thứ hàn quang lạnh lẽo. Dựa vào các ngươi mà cũng đòi bắt ta sao? Đôi mắt to của Mộ Linh San đảo quanh không ngừng. Ha ha, ta biết ngươi là thiên tài ngàn năm có một của bất tử thánh kình tộc. Mới từng tuổi này mà đã tu luyện được bất tử diễn thiên pháp, nhưng dù sao ngươi vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa đã bị trưởng lão của bọn ta đích thân phong ấn, hiện giờ thì ngươi có được mấy khả năng phản kháng chứ? Hạ thống lĩnh cười lạnh. Hừ, vậy thì các ngươi cứ thử xem. Mộ Linh San bỗng nhiên lao tới, lam quang trên tay lấp lánh, sau đó đập xuống mặt biển, kinh đảo mạch ba. Bùm một tiếng, lam quang lan tỏa ra từ bàn tay Mộ Linh San, sau đó mặt biển bùng nổ, ngọn sóng cao hàm trăng trượng quanh người Mộ Linh San cuộn lên, thanh quang tỏa ra sức mạnh kinh người. Dầm một tiếng, ngọn sóng đem theo sức mạnh kỳ lạ ập ra xung quanh, một vài cường giả có huyết ma sa tộc không kịp trở tay bị chấn động bay đi. Không được để nó chạy mất, nếu không hậu quả tự chịu. Ánh mắt Hạ thống lĩnh đỏ ngầu, sát khí bùng lên, hắn tung quyền, kinh lực cuồng bạo đánh tan cả ngọn sóng khổng lồ, sau đó quét mắt, hét lên. Rõ, cường giả của huyết ma sa tộc cũng đáp lời, sau đó điều khiển sa ngư xông tới, tay cầm tam xoa kích sắc nhọn, biến thành vô số quang ảnh tấn công Mộ Linh San. Vạn kinh trưởng, Mộ Linh San dẫm lên ngọn sóng bay lên, thân hình nhỏ bé linh động chuyển động trên không trung, tung ra một trưởng, lam quan biến thành một con cá kình khổng lồ to mấy trăm trượng lao ra, khiến cho mấy chục cường giả của huyết ma sa tộc bị đánh bật. Một trưởng đánh ra một lỗ hổng, Mộ Linh San nhanh chóng bay về phía đó định chạy, nhưng thân hình to lớn của Hạ thống lĩnh đã xuất hiện trước mặt, kình phong mạnh mẽ công kích thẳng tới cổ họng của Mộ Linh San. Cút ra! Mộ Linh San gặp phải nhiều tầng ngăn cản, đôi mắt đen láy hiện lên sự phẫn nộ, sau đó bàn tay lam quang lóe lên, một tấm chắn màu đen che chở toàn bộ thân thể xuất hiện. Tấm lá chắn này rất dày và chắc chắn, đen tuyền một màu, bên trên còn có rất nhiều hoa văn ảo diệu. Khi nó xuất hiện, một thứ năng lượng đặc biệt tỏa ra, khiến cả không gian như rung chuyển. Sinh tử quan cái, Hạ thống lĩnh nhìn thấy tấm lá chắn trong tay Mộ Linh San, đồng tử co rút lại, không kiểm được kêu lên. Người dám trộm cả thánh vật của bất tử thánh kình tộc. Liên quan mẹ gì đến ngươi? Mộ Sinh Lan, Mộ Linh San không hề khách khí chửi lại, sau đó tấm lá chắn trên tay đập thẳng về phía Hạ thống lĩnh. Chỉ thấy hắc khí bùng phát, không ngờ hắc khí này lại mang theo thứ tử khí mà chỉ cường giả tử huyền cảnh mới có. Nhưng khi hắc khí sắp bùng nổ thì thân thể Mộ Linh San cứng lại, một đạo huyết quang lan ra ở nơi ngực, chỗ huyết quang này mơ hồ có hình ảnh sa ngư. Trước sự công kích của huyết quang, lam quang quanh người cô bé lập tức bất ổn, thậm chí thân thể loạng choạng. Hắc hắc, tuy rằng ngươi có sinh tử quan cái nhưng đã trúng phải phong ấn, với sức mạnh hiện giờ mà muốn dùng nó thì chỉ tự mình chịu khổ mà thôi. Hạ thống lĩnh thấy vậy lập tức cười hung hăng, tung một trường, kình phong nhanh như chớp đánh lên Mộ Linh San. Hự, kình phong oanh kích lên người Mộ Linh San, cô bé lập tức bay ngược ra sau, hự lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Bọn sa ngư thối tha các ngươi, đều đáng chết bằng hết. Mộ Linh San nghiến răng, hiển nhiên gần đây đã chịu không ít thiệt thòi. Ha ha, không ngờ lại có thêm thu hoạch bất ngờ, tuy trong tay ngươi chỉ là cái nắp của sinh tử quan, nhưng vẫn là linh bảo thuần nguyên, có điều sau này là nó thuộc về huyết ma sa tộc chúng ta rồi. Hạ thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó bay tới, cây kích trong tay xé tan không khí đâm thẳng tới Mộ Linh San. Mộ Linh San nhìn huyết quang ngày một tiếp cận gần, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, rầm một tiếng. Nhưng khi Mộ Linh San đang chuẩn bị gắng gượng, dùng sinh tử quan cái, thì mặt biển phía dưới bùng nổ, một cột nước bắn lên, một đạo hồng quang bay ra biến thành một chiếc đỉnh khổng lồ, miệng đỉnh phình to hút ngay Mộ Linh San vào trong. Keng! Khi cự đỉnh hút Mộ Linh San vào trong thì cây kích đỏ rực cũng đâm tới, âm thanh kim loại vang lên, năng lượng cuồng bạo lan tỏa gây ra những đợt sóng lớn. Là ai? Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt của Hạ thống lĩnh thay đổi, quát ầm lên. Vút! Không một ai đáp lại, cự đỉnh hút Mộ Linh San vào rồi biến thành một luồng hồng quang bay về phía chân trời. Đuổi theo cho ta, Hạ thống lĩnh lập tức quát lên, rồi thân hình hắn bay đi trước tiên, theo sau hắn là hàng trăm con sa ngư khác. Sự tĩnh lặng trên mặt biển lúc này đã chính thức bị phá vỡ. Vút, ở trên mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên âm thanh xé gió, một đạo hồng quang từ xa bay tới với tốc độ kinh người. Trước tốc độ đó thì mặt biển ở phía dưới cũng phải ép thành những rãnh nước vô cùng rõ rệt. Sau khi đạo hồng quang bay qua, ở phía sau đột nhiên có âm thanh kinh thiên động địa nổ vang, sau đó là hàng trăm đạo huyết quang xuất hiện, vô vàn những đầu sa ngư điên cuồng lao tới đuổi theo đạo hồng quang ở phía trước. Cuộc rượt đuổi này khiến vùng biển yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt. bắt lấy chúng cho ta. Sắc mặt của tên hạ thống lĩnh tối tăm nhìn về hướng hồng quang bay đi, ánh mắt tràn đầy bạo nộ gầm lên. Nhiệm vụ lần này của bọn chúng khá là quan trọng, nếu lần này lại để Mộ Linh San chạy thoát và trở về được với bất tử thánh kình tộc, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió không nhỏ, mà đối mặt với nội hỏa của bất tử thánh kình tộc thì dù là huyết ma sa tộc cũng sẽ vô cùng đau đầu. Thực lực thực tế thì huyết ma sa tộc của bọn họ cũng chỉ tương đương, thậm chí là hơi yếu thế một chút so với bất tử thánh kình tộc. Nhưng lần này ra tay là một nhiệm vụ hoàn toàn bí mật, không thể để ai biết, vì thế bất luận thế nào cũng không thể để bọn chúng trốn thoát được. Nghĩ vậy, hàn ý trong mắt hạ thống lĩnh càng thêm nồng đậm, hắn dẫm mạnh chân xuống đầu sa ngư bên dưới, một đạo huyết quang từ trên người hắn chui vào cơ thể của đầu sa ngư. Hai mắt đầu sa ngư này lập tức đỏ ngầu lên, rồi tốc độ tăng lên đột ngột, biến thành một đạo huyết tiễn vụt theo luồng hồng quang kia, tản ra, vây bọn chúng lại. Trong khi đuổi theo, hạ thống lĩnh quát lên, những người trong huyết ma sa tộc đã được huấn luyện kỹ càng, lập tức tản ra theo trình tự, tạo nên một trận hình bán nguyệt đuổi theo luồng hồng quang. Biến trận phía sau cũng thu hút sự chú ý của luồng hồng quang, bên trong chiếc đỉnh phát ra tiếng kêu nhàn nhạt, sau đó chiếc đỉnh bỗng nhiên dừng lại, rơi thẳng xuống mặt biển. Đồ ngu xuẩn, định so tốc độ dưới nước với huyết ma sa tộc ta sao? Hạ thống lĩnh thấy vậy, ánh mắt lạnh như băng. Đầu sa ngư ở dưới chân lập tức chìm xuống nước, ngay sau đó bọn chúng lập tức lao vút đi với tốc độ kinh người. Thật là khó chơi. Chiếc đỉnh đỏ rực nhanh chóng xuyên qua lòng biển, kẻ bên trong đỉnh cảm nhận được sự truy sát khủng bố ở phía sau, không khỏi chửi thầm một câu. Sau đó ánh sáng đỏ bùng lên, chiếc đỉnh nhất thời tăng tốc thêm chút nữa. Lâm Động, đáy biển phía trước có địa hình phức tạp, có thể ẩn nấp. Lâm Động đang chuyên tâm điều khiển tàu ngầm phần thiên đỉnh, trong đầu bỗng vang lên âm thanh của Nham. Nghe vậy hắn cũng giật mình, đám huyết ma sa tộc phía sau quá khó để thoát khỏi. Cứ đuổi bắt thế này sớm muộn gì cũng bị tóm được. Di chuyển thêm một lúc thì dưới đáy biển quả nhiên xuất hiện vô số quần thể đá. Chiếc đỉnh không ngừng rẽ ngang lướt dọc, sau đó tại một góc chết ở trong tầm nhìn, phần thiên đỉnh bỗng nhiên co rút lại. Cuối cùng nó chỉ nhỏ cỡ nắm tay chui tụt vào trong một tảng đá khổng lồ. Soạt. Ngay sau đó là đám sa ngư phía sau lao tới, sau đó nhanh chóng lao về phía xa, nhưng không lâu sau lại có một nhóm sa ngư quay lại, dẫn đầu chính là tên hạ thống lĩnh kia, vẻ mặt bọn chúng vô cùng khó coi, rõ ràng là đã phát hiện mình mất dấu mục tiêu. Mau, lục soát cả khu vực này, chắc chắn bọn chúng vẫn còn ẩn trốn đâu đây. Hạ thống lĩnh gầm lên, đám cường giả huyết ma sa tộc khác vội vàng đáp lời, sau đó lực lượng phân tán bắt đầu tìm kiếm nơi đáy biển phức tạp này. Khi bọn chúng đang tìm kiếm thì sâu trong một ngọn núi đá to, ánh sáng của chiếc đỉnh cũng dần thu liễm lại. Cuối cùng nó biến thành một viên nham thạch màu đỏ, mọi luồng năng lượng nhất thời biến mất không còn. Mong là không bị phát hiện. Khi luồng năng lượng biến mất thì bên trong không gian của chiếc đỉnh Lâm Động vỗ tay lẩm bẩm. Số năng lượng của bọn huyết ma sa tộc kia không ít, không chỉ có một gã là cường giả sinh huyền cảnh đại thành mà có gần 10 gã là sinh huyền cảnh tiểu thành nữa. Trận hình này thì dù là Lâm Động cũng rất khó đối đầu trực diện. Đại ca ca, cảm ơn huynh đã cứu muội. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười hi hi của tiểu nữ đồng. Hắn ngoảnh lại thì thấy Mộ Linh San đang ngồi khoanh chân trên tấm lá chắn màu đen khổng lồ. Hình ảnh đó nhìn khá là kỳ dị. Lâm Động nhìn một lúc, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố phát ra từ cái thứ mà Mộ Linh San đang ngồi kia. Hiển nhiên đây là một món linh bảo thuần nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Đó có lẽ là nắp của sinh tử quan. Nham đột nhiên lên tiếng. Sinh tử quan, nắp. Lâm Động ngây người, hiển nhiên là hắn chưa từng nghe qua thứ này bao giờ. Đấy là một món bảo bối vô cùng lợi hại, cũng được để lại từ thời kỳ viễn cổ. Ở thời kỳ đó thì thứ ấy có thể xem là bảo vật hàng đầu trong các món kỳ bảo của thiên địa, nhưng trong tay cô bé đó chỉ là cái nắp của nó thôi. Dù vậy thì cũng đã có thể dùng tử khí để tấn công, nó cũng tương đương với thủ đoạn của một cường giả tử huyền cảnh. Nham nhàn nhạt nói, bảo bối lợi hại đến vậy sao? Lâm Động giật mình, không ngờ là chỉ một cái nắp quan tài thôi mà đã lợi hại như vậy rồi. Nhưng cứ nghĩ đến một tiểu nữ hài nhỏ bé vác cái nắp quan tài khổng lồ đi đánh người, Lâm Động lại cảm thấy rất hoạt kê. Lâm Động thầm kinh ngạc, sau đó Mộ Linh San cười hỏi, muội không sao chứ? Mộ Linh San gật đầu, gương mặt cô bé lúc này đã hồng hào trở lại. Lâm Động thấy vậy cũng phải chép miệng, khả năng hồi phục của cô bé này còn khủng khiếp hơn cả thanh thiên hóa long quyết của mình. Bọn sa ngư thối tha đáng ghét đó, nếu không phải muội bị chúng phong ấn của trưởng lão của bọn chúng, thì hôm nay bọn chúng đừng hòng chạy thoát với muội. Mộ Linh San hậm hực nói, khóe mắt Lâm Động giật giật. Đúng là hắn cảm nhận được bên trong thân thể Mộ Linh San có một luồng năng lượng vô cùng to lớn, nhưng dường như là bị thứ gì đó áp chế lại. Vì thế khi mà cô bé nói vậy, Lâm Động rất tin. Điều này khiến hắn cảm thấy khá là xấu hổ, vốn tưởng rằng mình tu luyện đã là giỏi lắm rồi, không ngờ so với Mộ Linh San vẫn chưa tính là gì cả. Muội là người của bất tử thánh kình tộc sao? Lâm Động nhìn Mộ Linh San hỏi. Mộ Linh San gật đầu. Bao giờ bọn người kia đi thì muội trở về đi, phong ấn trên người muội có lẽ trưởng bối trong tộc sẽ dễ dàng giải quyết, hơn nữa muội ở một mình bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Lâm Động cười nói. Khó khăn lắm mới trốn đi được, muội không về đâu. Mộ Linh San quay ngoắt đầu đi, sau đó quay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt long lanh. Lâm Động ca ca, hay là muội đi theo huynh nha? Huynh yên tâm, muội sẽ không cản trở gì huynh đâu. Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Muội không sợ ta bán đứng muội sang Trung Quốc sao? Mộ Linh San nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói. Tuy không biết vì sao, nhưng muội cứ cảm giác là huynh sẽ không lừa gạt gì muội cả. Lâm Động khẽ nhíu mày, nét mặt của Mộ Linh San khi nói câu này rất nghiêm túc, chỉ là sự tín nhiệm khó hiểu của cô bé lại khiến Lâm Động cảm thấy mơ hồ, bởi vì hắn biết sự tin tưởng này chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, mà cái nguyên nhân ấy có liên quan tới thứ gì đó mà hắn có. Phải xem tình hình trước đã, Lâm Động lắc đầu cũng không có hứa hẹn gì, mà sau đó lại nói, mấy ngày tới chúng ta cứ ở đây đi, dường như là bọn chúng rất không cam tâm, chắc chắn sẽ không bỏ đi đâu. Ờ, vậy muội ngủ một lát. Mộ Linh San gật đầu nhìn Lâm Động cười, rồi lại nằm thẳng rẵng ra chiếc nắp quan tài kia ngủ ngon lành. Khi cô bé ngủ, trong cơ thể lại tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, bất tử diễn thiên pháp kia dường như tự động khởi động khi cô bé ngủ, đồng thời hồi phục thương thế cho cô bé với tốc độ kinh người. Lâm Động lắc đầu cũng ngồi trên không trung nhắm mắt lại, tâm thần hắn bắt đầu quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Hắn biết rằng nếu bị phát hiện thì có lẽ sẽ phải xảy ra một trận đại chiến ác liệt chứ chẳng chơi. Hiệu quả ẩn nấp của phần thiên đỉnh quả nhiên tốt hơn dự liệu của Lâm Động, cộng với là địa hình của vùng biển này quả thật là quá phức tạp, vì thế cho dù bọn huyết ma sa tộc tìm lới tìm lui tới 5 ngày trời cũng không phát hiện ra nơi phần thiên đỉnh ẩn náu. Sau 5 ngày tìm kiếm, bọn huyết ma sa tộc đành phải chọn cách từ bỏ, dù sao bọn chúng cũng không thể xuất động với quy mô lớn, nếu không sẽ khiến các thế lực khác chú ý tới. Đến ngày thứ 5 thì người của huyết ma sa tộc mới dần giải tán, nhưng Lâm Động cũng không xuất hiện thêm mà... không xuất hiện ngay mà đợi thêm 2 ngày nữa. Cũng may là hắn cẩn thận, vì 2 ngày sau đó hắn còn thấy một vài cường giả của huyết ma gia tộc âm thầm đi qua. Xem ra bọn này vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Nhưng đến ngày thứ 7 thì hoàn toàn không còn kẻ nào xuất hiện nữa. Lâm Động cảm nhận được trong vòng bán kính trăm dặm, năng lượng tỏa ra từ đám người huyết ma gia tộc đã hoàn toàn biến mất. Phụt, ở dưới đáy biển một tảng đá đột nhiên nứt ra, sau đó một đạo hồng quang thận trọng bay lướt ra ngoài. Bên trong hồng quang này là một cái đỉnh nhỏ cỡ nắm tay, lúc này cái đỉnh đang phát ra ánh sáng lấp lánh, sau đó dần phình to, miệng đỉnh nghiêng xuống, từ bên trong hai đạo thân ảnh bay ra. Hình như an toàn, Mộ Linh San nhìn quanh một vòng nói. Ờ, Lâm Động gật đầu, nguyên lực tỏa ra quanh người hắn để ngăn nước biển lại, hắn nhìn tiểu cô nương cười. An toàn rồi, thì ta đi đây. Lâm Động ca ca, cho muội theo huynh với, phong ấn của lão giả đó không kéo dài được bao lâu nữa, đợi khi thực lực muội hồi phục thì muội cũng lợi hại lắm. Nghe nói Lâm Động phải rời đi, Mộ Linh San vội vàng nói. Lâm Động nghe vậy hơi nhíu mày lưỡng lự, hắn không nghi ngờ gì thực lực cường đại của Mộ Linh San, chỉ là nếu đưa tiểu cô nương này đi cùng, bị bọn huyết ma sa tộc phát hiện ra thì rất rắc rối. Đưa tiểu cô nương này đi cùng đi, kết giao với bất tử thánh kình tộc so với đắc tội với huyết ma sa tộc thì có lợi hơn nhiều. Hơn nữa nếu phong ấn của tiểu cô nương này được hóa giải thì đến cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không làm gì được cô nàng đâu. Người muốn tìm tấm tổ phù thứ hai thì tiểu cô nương này sẽ là sự trợ giúp rất tốt. Nham đột nhiên lên tiếng, Lâm Động khẽ gật đầu, hắn khá tin tưởng lời nói của Nham. Nếu đó vậy thì đưa cô bé đi theo cũng được. Nghĩ thế, Lâm Động nhìn Mộ Linh San khẽ gật đầu, nhưng cô bé còn chưa kịp nhảy lên vui mừng thì hắn đã bổ sung thêm một câu. Nhưng trên đường đi, muội nhất thiết phải nghe theo lời ta, không được tùy ý hành động, nếu không thì ta chỉ đành bỏ muội lại mà thôi. Được, được, được mà. Mộ Linh San vui mừng gật đầu như gà mổ thóc, Lâm Động thấy vậy cũng phải bật cười, vươn tay ra kéo cái bím tóc đáng yêu của cô bé. Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời hắn lập tức bay lên khỏi mặt nước, xác định phương hướng rồi biến thành một đạo hồng quang. Bay về hướng tây nam, chỉ có điều lần này phía sau hắn có thêm một cái đuôi màu lam. Lâm Động ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Đến Thiên Thương Vực. Ồ, muội từng nghe nói chỗ đó rồi, hình như có rất nhiều thứ thú vị, không biết là có Thiên La Tiên Sàng mà muội thích nhất hay không đây. Thiên La Tiên Sàng, đó là cái gì? Nghe nói đó là thứ linh bảo thuần nguyên, rất êm ái dễ chịu, nếu như muội có nó thì muội có thể ngủ bất cứ lúc nào mình muốn, cái tấm gỗ chết tiệt kia nằm khó chịu chết đi được, sớm biết như vậy thì muội đã không trộm nó mang đi. Lâm Động sắc mặt đen kịt lại. Bên cạnh có thêm một tiểu cô nương là Mộ Linh San, Lâm Động dường như cũng bớt được sự nhàm chán. Sự ngây thơ của cô bé khiến Lâm Động không kìm được mà bật cười. Phần truyện của chúng ta hôm nay dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau.